Vũ thần chúa tể, chương 4416, siêu thoát chi lực. Góc truyện audio.com. Ở đây rất nhiều đám chí tôn đã từng đều đã đoán rất nhiều lần, nhưng vẫn không biết chân tướng. Ai không muốn có thể được vũ trụ chí cao quy tắc thân lãi? Hiện nay, tất cả mọi người hiểu được, nguyên lai là bởi vì như thế, đơn giản bảo vệ vũ trụ vận chuyển, chí tôn cũng có thể thụ đến vũ trụ chí cao quy tắc thân lãi sao? Rất nhiều đám chí tôn đều thì thào, có nghi hoặc, cũng có kích động, bọn họ không biết thật giả, bởi vì bọn họ chẳng bao giờ chủ động làm qua như vậy sự tình. Đến bọn họ cảnh giới, lúc nào cũng không bị vũ trụ chí cao quy tắc trấn áp. Mỗi người nghĩ đều là làm sao siêu thoát vũ trụ chí cao quy tắc, như thế nào tránh thoát vũ trụ trói buộc, nhưng lại chưa bao giờ có người nghĩ tới có phải hay không giúp đỡ vũ trụ đi bảo vệ vận chuyển. Hiện nay, Tiêu Diêu chí tôn nói lại làm cho tất cả mọi người đều thể hồ quán đính, kích động vạn phần, như là cho tất cả mọi người mở ra nhất đạo trước đó chưa từng có hoàn toàn mới cửa chính. Kích động, không cách nào ức chế, Tiêu Diêu chí tôn lại không quan trọng bản thân theo như lời toàn bộ sẽ hay không tiết lộ cái gì thiên cơ. Hắn vừa sải bước ra, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt, nhìn tổ thần. Giống như nhìn xuống loài run rế. Cái gọi là thần, buồn cười, chỉ là tự ngu tự nhạc tự phong. Thật sự coi chính mình là thần sao? Luận đối vũ trụ giúp đỡ, bản tọa từng tu phục thiên giới, bảo vệ vũ trụ hòa bình, vũ trụ đối với bản tọa thân lãi, sao lại yếu hơn ngươi? Cầm vũ trụ chí cao quy tắc trấn áp với ta. Buồn cười. Tiêu Diêu chí tôn cười ầm ầm, lần thứ hai đánh tới, ầm, đấm ra một quyền, lần này, đến lượt Tiêu Diêu chí tôn xuất thủ. Một quyền này, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái cứ điểm, sau đó đột nhiên bạo phát, ầm, tổ thần bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, trên thân khí tức tan vỡ, nếu không phải trong tay hắn chiến phủ, thuộc về đỉnh phong chí tôn bảo khí. Bằng không một quyền này dưới, hắn sẽ trọng thương, ngươi cho là mình định thắng sao? Tổ thần gầm lên, siêu thoát, ầm, bỗng nhiên, tổ thần trên thân một cổ khí tức thần bí dâng lên. Ùng ùng, khi này một cổ hơi thở dâng lên thời điểm, toàn bộ vũ trụ đều ù ù nổ vang. Rất nhiều vũ trụ chi lực điên cuồng trấn áp tới, muốn ngăn cản tổ thần. Là siêu thoát chi lực, lọt vào vũ trụ bài xích, siêu thoát chi lực, điều đó không có khả năng. Giờ khắc này, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn tổ thần, thẳng đứng lên, từng cái ánh mắt trừng tròn xoe. Dĩ nhiên là siêu thoát chi lực, điều này sao có thể? Lúc này tổ thần, trên thân nở rộ khí tức đáng sợ, cuồn cuộn lực lượng ở trên người hắn dũng động. Giống như một cái thần ma, loảng xoảng, trên bầu trời có kinh khủng kinh lôi dũng động, rất nhiều vũ trụ chí cao quy tắc xuất hiện. Bất quá lần này vũ trụ chí cao quy tắc, cũng không giống như trước giống như là tại bang trợ tổ thần, mà là tại trấn áp tổ thần. Trong thiên địa, từng đạo đáng sợ chí cao trừng phạt chi lực hàng lâm, tại tổ thần quanh thân tạo thành đáng sợ hắc động, siêu thoát. Là bản nguyên vũ trụ không dung. Võ giả một khi thành tựu siêu thoát, chẳng khác gì là theo vùng vũ trụ này trong thoát ly khỏi đi. So với đem một vùng vũ trụ lực lượng trực tiếp nuốt đi một khối, là vũ trụ chỗ áp chế. Loảng xoảng, từng đạo đáng sợ quy tắc trừng phạt chi lực hàng lâm. Nhưng mà tổ thần xuất thủ, oanh, trực tiếp đem rất nhiều chí cao quy tắc chi lực oanh mở. Tay hắn cầm hắc sắc cự phù, giống như thông thiên cự nhân, dữ tợn nhìn chằm chằm Tiêu Diêu chí tôn, ung dung tự tại. Hôm nay bản tọa tất thắng. Tổ thần nguy nga như thần linh, kia khí tức thật đáng sợ, thôn phệ toàn bộ, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được giống như trước mặt căn bản không phải một người, mà là một cái thần linh. Hắn từng bước bước ra, hư không băng diệt, vũ trụ đều thừa nhận không được mạnh như hắn lớn. Đi tới chỗ nào hư không đều băng diệt. Tổ thần dĩ nhiên đột phá đến siêu thoát. Lúc này, rất nhiều người đều kinh hãi. Siêu thoát, có thể gọi là vũ trụ cao nhất cường giả. Thời đại viễn cổ, còn từng nghe nói qua có cường giả trở thành siêu thoát. Nhưng mà này trăm triệu năm đến, đã chưa từng nghe nói qua có cường giả có thể bước vào siêu thoát cảnh giới. Tổ thần cầm trong tay cự phù, lạnh lùng nói, Tiêu Diêu Chí Tôn, người thân là ta nhân tộc lĩnh tụ cấp cường giả, là ta nhân tộc lập xuống công lao to lớn. Lúc đầu, bản tọa không có ra tay với ngươi, nhưng mà hôm nay ngươi hung hăng phách lối. Bản tọa không thể không ra tay với ngươi, đưa ngươi trấn áp. Giọng nói rơi xuống, tổ thần trong tay cự phù đột nhiên nở rộ sương mù hào quang, nhất phù khai thiên. Tổ thần gầm thét, oanh một tiếng, từng đạo làm cho vũ trụ sụp đổ khí tức từ trên người hắn nhanh chóng tung bay, sau cùng tạo thành nhất đạo không thể địch nổi đáng sợ hắc quang. Chỉ thấy hắc quang này tạo thành đáng sợ bí văn, sau cùng quán trú tại chiến phủ trên, hướng về phía Tiêu Diêu Chí Tôn nhất phủ hung hăng bổ tới. Tứ phương yên lặng, giờ khắc này, thiên địa hết thảy đều phảng phất biến mất. Này nhất phủ bổ ra, trong mắt tất cả mọi người, toàn bộ cảm nhận biến mất, chỉ còn dư lại này đáng sợ, phảng phất có thể chém khai thiên địa nhất phủ. Đứng ở phía này trong hư không, vận chuyển phép tắc từ lâu thối lui, uy áp mạnh, càng là càng ở đây từng cái chí tôn, yên lặng, hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ chí tôn, đều an tĩnh, liền nghị luận cũng không có, chỉ là kinh ngạc nhìn không chung ở trên hai bóng người. Tâm trạng hoàn toàn bị sợ hãi trong, Tiêu Diêu Chí Tôn, Tần Trần biến sắc, trong lòng toát ra nôn nóng. Một kích này, thật đáng sợ, sợ là có thể dây giết Chí Tôn. Tiêu Diêu Chí Tôn chống đỡ được sao? Tần Trần vội vàng nhìn về phía một bên Thần Công Chí Tôn. Chỉ là Thần Công Chí Tôn biểu tình, lại làm cho Tần Trần ngẩn ra. Liền thấy, Thần Công Chí Tôn bất động thanh sắc, cũng chấn động nhìn lên bầu trời trong cảnh tượng. Chỉ là khóe miệng hắn, lại phác họa một chút nhàn nhạt nở nụ cười trào phúng. Giống như hoàn toàn không có đem tổ thần nắm giữ siêu thoát chi lực việc để ở trong lòng. Này làm cho Tần Trần không khỏi ngẩn ra. Chuyện này, chẳng lẽ, hắn vội vàng quay đầu. Ha ha ha, liền nghe được trong thiên địa, nhất đạo thẳng thắn, to lớn tiếng cưới to vang lên. Ngay sau đó, luôn luôn chưa từng động đẩy Tiêu Diêu Chí Tôn, một lần nữa động, Tiêu Diêu Chí Tôn từng bước đi ra, thiên địa chấn động, từng đạo vũ trụ chí cao phép tắc tránh lui, căn bản là không có cách tới gần quanh người hắn. Đồng thời trên người hắn, tương tự có một cổ phảng phất hoàn toàn ngự trị tại cái vũ trụ này lực lượng tản mát đi ra. Siêu thoát, buồn cười, tổ thần, người bất quá chỉ là chạm tới một chút siêu thoát ngưỡng cửa thôi, liền cho là mình vô địch sao? Tiêu Diêu Chí Tôn lớn cười nói. Còn người mắt như thần hống, xôn xao, hắn nắm đấm giơ lên. Thình lình chung quanh thời không trong xuất hiện từng đạo lực lượng quỷ dị. Những lực lượng này hóa thành hắc sắc đại đạo trường hà. Mỗi một đại đạo trường hà hư ảnh đều giống như ước vạn cây số rộng, phảng phất một thế giới vậy. Chỉ thấy ước chừng 36 đạo đại đạo trường hà hư ảnh, phân tán tại trên dưới trái phải trước sau từng cái phương vị. Tại đây 36 đạo đại đạo trường hà hư ảnh xuống, không gì sánh được ngưng kết không gian vũ trụ bị áp bách, mỗi một chỗ cũng bắt đầu 333 nổ tung mở. Vũ trụ chí cao quy tắc nhanh chóng tránh lui, không dám tới gần. Siêu thoát, lại là siêu thoát chi lực. Lúc này, 36 đạo lớn đạo hư ảnh, mỗi một hư ảnh đều là ước vạn cây số xa. Trong lúc nhất thời, vô tận trong không gian, giơ lên nắm đấm Tiêu Diêu Chí Tôn giống như vũ trụ này hạch tâm. Sau đó hắn thực lực mạnh mẽ hữu quyền hướng trước mặt chợt đánh ra. Cách chương.